Chương 722, luyện khí ba đoạn. Triệu Nhã Trúc thấy Chu Phàm hứa hẹn, nàng mới cầm lấy tú hoa châm một bên thều thu a một bên thuận miệng nói ra, chân khí từ thể lực đoạn bắt đầu, trải qua tẩy tủy, hoán huyết, khí khiếu, liên mạch, hết thể 5 cái lớn đẳng cấp. Cái này 5 cái lớn đẳng cấp bản chất chính là đang không ngừng tích lũy chân khí, rèn luyện gân cốt rèn luyện huyết khí chẳng qua là bổ sung tác dụng. Lực khí đoạn cùng thể lực đoạn kém bao nhiêu cái đẳng cấp? Thực phù nghe được một mặt hồ đồ hỏi. Những kiến thức này nương của nàng có lẽ biết rõ, nhưng nương chưa từng có đề cập qua, đoán chừng coi như biết rõ, QNZ sẽ không giống như Triệu Nhã Trúc dạng này nhân loại am hiểu tu luyện đẳng cấp. Triệu Nhã Trúc cười nói, tiểu gia hỏa, không phải ta không muốn nói, mà là quy củ có hạn, ngươi chỉ có thể dự thính, ta cũng không thể trả lời ngươi, ngươi muốn biết, chỉ có thể nhường Chu Phàm thay ngươi hỏi, hoặc là nhường hắn cùng ngươi nói. Thực phù ngắm một chút Chu Phàm trầm ngâm một cái nói, ngươi muốn ta thay ngươi hỏi vấn đề, nếu như Triệu cô nương không thu lớn sám trùng, ta sẽ xem vấn đề khó dễ trình độ thu ngươi lớn sám trùng, giống như vấn đề này tương đối đơn giản, chỉ cần 10 đầu lớn sám trùng tốt. Tế thủy trường lưu, loại này vấn đề nhỏ, Chu Phàm QNZ không có khả năng thu được quá đắt, nếu không hắn đoán chừng thực phù tình nguyện không hỏi. Ta cho. Thực phù không chút do dự nói. Ngươi có thể trả lời nàng vấn đề này. Chu Phàm đối Triệu Nhã Trúc no y cái này sám trùng tới không khỏi rất dễ dàng một chút, đáng thương tiểu gia hỏa, cũng chính là tâm ta thiện, nếu là ta lại bóc lột ngươi, ngươi liền thảm. Triệu Nhã Trúc mỉm cười. Lực khí đoạn về sau theo thứ tự là buộc phát đoạn, kháng kích đoạn, tốc độ đoạn, thể lực đoạn. Lực khí đoạn, buộc phát đoạn ta đều am hiểu, ta muốn biết kháng kích đoạn, tốc độ đoạn, thể lực đoạn ba khác nhau. Thực phù lại nhìn về phía Chu Phàm hỏi. Những này quá phiền phức, sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết đi, nếu là ngươi thật muốn tối nay biết rõ, ta muốn 500 đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm có chút không kiên nhẫn no ý vậy coi như. Thực phù lắc đầu nói. Triệu cô nương. Xin mời tiếp tục võ thế đoạn chủ đề. Chu Phàm nhưng không có quá nhiều thời gian ở đây lãng phí, hắn còn muốn lấy tối nay có thể hay không giải quyết võ thế đoạn tu luyện vấn đề. Triệu Nhã Trúc ngược lại là không quan trọng, trong tay nàng tú hoa châm tiếp tục mặc hoa kiếp nổ, trong đó thể lực đoạn ngưng tụ khí điền dự trữ chân khí, tẩy tủy đoạn tẩy tủy xương cốt dự trữ chân khí, hoán huyết đoạn thì là cũ máu thay mới máu dự trữ chân khí ngừng, những cảnh giới này ta đều rất am hiểu. Không cần phải nói quá kỹ càng. Chu Phàm đánh gãy Triệu Nhã Trúc, hắn có chút hoài nghi Triệu Nhã Trúc là đang cố ý lộ ra càng nhiều tin tức cho thực phù nghe. Ở này chiếc trên thuyền, tu luyện tin tức sẽ cùng tại lớn sám trùng, đây là hắn ép thực phù trong tay sám trùng pháp bảo, hắn cũng không muốn nhường thực phù am hiểu quá nhiều. Thực phù một mặt tiếc nuối, đây đều là nàng chưa từng nghe nói tin tức. Triệu Nhã Trúc hừ một tiếng nói, đơn giản mà nói, thể lực, tẩy tủy, hoán huyết, khí khiếu, liên mạch 5 cái đẳng cấp đều là tại tích lũy chân khí, lại được xưng là chân khí ngũ đoạn, đi qua cái này 5 cái đẳng cấp, võ giả thể nội có thể dự trữ chân khí địa phương đều đã bị toàn bộ mở. Vậy liền không cách nào lại tiếp tục mở tích đi xuống, đáng nhắc tới chính là, đến liên mạch đoạn, sau đó muốn lại quay đầu tu luyện gia tăng khí điển, tẩy tủy xương cốt, đây đều là khó lại khó khăn sự tình, trừ phi nguyện ý tán công trùng tu. Nhưng tán công trùng tu phong hiểm cực lớn, sơ sót một cái, tại tán công lúc liền triệt để thành phế nhân. Vì lẽ đó võ giả đẳng cấp kỳ thật mỗi một bước đều muốn rất cẩn thận, ngươi cơ sở liền đánh cho rất vững chắc. Chu Phàm kiềm chế tính tình, tiếp tục nghe tiếp. Chân khí ngũ đoạn về sau còn có ba đoạn, theo thứ tự là võ thế Triệu Nhã Trúc nói đến đây, liếc xéo Chu Phàm một chút, đằng sau hai cái đẳng cấp ta có thể nói ra sao nói đi. Chu Phàm ngẫm lại no y đằng sau ba đoạn Chu Phàm QNZ không quá am hiểu, nếu là Triệu Nhã Trúc vì thực phụ, nguyện ý nói đến rất kỹ càng, với hắn mà nói QNZ không lỗ. Theo thứ tự là võ thế, võ biết, khí cương ba cái lớn đẳng cấp, đây là võ giả sau cùng ba đoạn, cái này ba đoạn có một cái xưng hô, đó chính là luyện khí ba đoạn. Triệu Nhã Trúc chậm rãi nói, vì cái gì gọi luyện khí ba đoạn? Chu Phàm nao nao hỏi. Luyện khí ba đoạn bên trong khí dĩ nhiên là chỉ chân khí ngũ đoạn tu luyện tích lũy chân khí cấp lấy từ thiên địa nguyên khí, là đi qua thiên địa nguyên khí chiết xuất tới, nhưng loại này chân khí đối với võ giả đến nói còn chưa đủ tinh luyện, giống như không trung bọt biển đồng dạng, đâm một cái liền phá. Triệu Nhã Trúc giải thích nói, sau ba đoạn lại nói phải kỹ càng một chút, đó chính là đem võ giả chân khí trong cơ thể tiến thêm một bước tinh luyện, mà đẳng cấp sinh ra biến hóa, chẳng qua là chân khí tinh luyện hiện hiện ra đặc thù. Võ biết, khí cương trước không đề cập tới, như võ thế đoạn chính là thông qua kỹ xảo không ngừng cô động toàn thân không ngừng vận chuyển chân khí, từ đó sinh ra một loại võ thế sinh ra chính là chân khí đệ nhất trọng biến hóa mà đến. Nguyên lai là dạng này. Chu Phàm bừng tỉnh đại ngộ, hắn đã từng nhìn qua võ thế đoạn ghi chép, phần ngoại lệ bên trên chỉ nói toàn thân vận chuyển chân khí không ngớt, lại trải qua khắc khổ tu luyện công pháp liền có thể ngưng tụ ra võ thế. Nhưng không có giống như Triệu Nhã Trúc nói như vậy xâm nhập võ thế đoạn tầng bên trong. Đây chính là đơn thuần đọc sách cùng có lao sư dạy bảo khác nhau, sách trung quy là chết, nhiều khi nhìn qua chỉ có thể biết thế nào mà không biết tại sao, muốn dựa vào chính mình đi suy nghĩ, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Vậy nên như thế nào mới có thể tiến vào võ thế đoạn đâu? Chu Phàm hỏi hắn vấn đề quan tâm nhất. Cái này bản thân đến nói, cũng không phải là việc khó gì. Chỉ cần ngươi tìm được một môn ngưng tụ võ thế công pháp, lấy ngươi nội tình hẳn là có thể nhẹ nhõm vượt qua ngưỡng cửa này. Triệu Nhã Trúc bình tĩnh nói, bất quá ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt. Võ thế đoạn công pháp QNZ có ưu khuyết phân chia, nếu là tuyển lựa một chút độ chênh lệch võ thế đoạn công pháp, không chỉ có ngưng tụ võ thế không có tác dụng gì, đến lúc đó chân khí tinh luyện độ không đủ, thế nhưng là chuyện rất phiền phức. Nhất là ngươi mỗi một cảnh giới đều hoàn mỹ. Lượng chân khí khổng lồ quả thực có thể dùng mênh mông để hình dung, nếu là sau 3 đoạn chân khí tinh luyện độ không đủ, nói không chừng một cái không tốt, ngươi liền vĩnh viễn muốn dừng lại tại luyện khí 3 đoạn. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói cách khác ta nhất định phải lựa chọn kỹ càng võ thế đoạn công pháp mới được, ngươi nơi nào có thích hợp võ thế đoạn công pháp sao sẽ ảnh hưởng hắn tiến vào đạo cảnh, vậy thì chờ cùng với ảnh hưởng hắn gia tăng tuổi thọ, đây chính là mạng người quan trọng đại sự. Đương nhiên lấy Chu Phàm lượng chân khí, nếu là hắn hoàn thành luyện khí 3 đoạn tu luyện, cái kia bước vào đạo cảnh đem đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, điểm ấy coi như Triệu Nhã Trúc không có nói rõ, cũng là có thể nghĩ sự tình. Võ thế đoạn công pháp phân thượng trung hạ tam phẩm, lấy ngươi lượng chân khí ngươi chỉ có thể từ thượng phẩm công pháp bên trong mà tuyển chọn, bình thường mà nói, võ thế đoạn công pháp bình xét cấp bậc là lấy nó có thể cung cấp tinh luyện chân khí trình độ cùng ngưng tụ võ thế tổng hợp bình xét cấp bậc. Triệu Nhã Trúc trầm ngâm một cái no y tinh luyện chân khí cùng ngưng tụ võ thế lại cùng một nhịp thở, tinh luyện chân khí trình độ càng cao, võ thế liền càng cường đại, nhưng võ thế cũng không phải tinh luyện chân khí quyết định, thế gian võ thế nhiều vô số kể, chọn võ thế đoạn công pháp muốn từ thượng phẩm bên trong chọn, cái kia tinh luyện chân khí trình độ khẳng định đầy đủ. Vì lẽ đó mấu chốt là ngươi muốn lựa chọn cái gì võ thế.